Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đã tìm được mẹ bầu, nhưng nhất định phải chứng minh được đứa bé trong bụng mẹ bầu là của Diệp Thi Văn, mới có thể chứng minh Diệp Thi Văn mang thai hộ hệ thống. Người mẹ mang thai đã mang thai 5 tháng, có thể thực hiện chọc thủng nước ối để xác định ADN. Nhưng đoán chừng Mạnh Hân sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Hoặc là, chúng ta có thể chờ thêm 1 tháng, tháng sau, Mạnh Hân sẽ đến bệnh viện kiểm tra thai sản, đúng lúc rất thích hợp. Hạ Trừng Trừng xem lại tiểu thuyết trong đầu. Bây giờ đã đến cuối tiểu thuyết, tiếp theo trong bữa tiệc tạ gia, Hàn Gia Lâm sẽ cầu hôn Diệp Thi Văn trước mặt tất cả mọi người. Chờ khi Diệp Thi Văn thật sự gả vào Hàn gia, mẹ bầu sẽ được Lư Thư Nhã bảo vệ, khi đó chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Hệ thống khó có thể tin được. Vậy phải làm thế nào đây? Cũng không thể trói Mạnh Hân đi, sẽ đánh rắn động cỏ. Hạ Trừng Trừng từ chối cho ý kiến. Trên đời này cũng không phải chỉ có con đường duy nhất là em thủng nước ối. Chỉ cần có thể tiếp xúc với Mạnh Hân, tôi sẽ có biện pháp lộ ra sự thật đứa nhỏ là của Diệp Thi Văn. Hệ thống lập tức lật xem thời gian nghỉ ngơi của Mạnh Hân. Mạnh Hân dường như không ra ngoài, điện thoại di động cũng bị tịch thu. Mỗi thứ bảy, cô ấy sẽ đến trung tâm giáo dục thai nhi ở tầng 3 trung tâm mua sắm Hối Vinh, sau đó sẽ được người giữ trẻ đón vào đúng giờ. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, ký chủ, nếu như cô muốn tiếp cận Mạnh Hân, ngày mai là cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ ngày mai, cô sẽ phải chờ 1 tuần nữa. Trung tâm thương mại Hối Vinh cách Ngự Lâm Huyền không xa, khoảng nửa giờ đi bộ. Hôm nay Hạ Trừng Trừng mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, khuôn mặt giống như sứ trắng chỉ bôi một ít sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm và quần áo thay đổi được đặt trong bi tổ. Đến đó lại thay đổi trang phục, như vậy có thể giảm khả năng cô bị Tạ Chi Hành gặp phải một cách đáng kể. Chỉ là Hạ Trừng Trừng tuyệt đối không ngờ tới, khi cô xách túi thể thao đi xuống lầu, thế mà lại đụng phải Tạ Chi Hành ở cửa. Hạ Trừng Trừng kinh ngạc, hôm nay cây lắc mạng không đi làm sao? Hệ thống giận dữ, hôm nay là thứ bảy trời à, nhân vật phản diện cũng phải nghỉ ngơi chứ. Hạ Trừng Trừng có hơi lo lắng, từ lần trước ký hợp đồng OST với Kim Nhất Phàm, ánh mắt Tạ Chi Hành nhìn cô có hơi kỳ lạ. Thỉnh thoảng hắn ngồi trên sofa, vừa dùng máy tính làm việc, hoặc là lén lút ăn dưa, vừa nâng cằm quan sát Hạ Trừng Trừng, đôi mắt như cẩm thạch đen kia bị kính râm khung vàng che khuất khiến cô nhìn không rõ. Nhưng Hạ Trừng Trừng luôn có cảm giác, ánh mắt Tạ Chi Hành mang theo một loại cảm giác có thể nhìn thấu tất cả. Dường như anh đã biết bí mật của mình, DTVCH tặng lẽ, anh biết cô là máy nghiền dối trá rồi sao? Trái tim Hạ Trừng Trừng đập nhanh hơn một nhịp, có chút chột dạ. Giọng điệu Tạ Chi Hành rất dịu dàng, đánh giá bộ đồ thể thao Hạ Trừng Trừng mặc một chút. Đi vận động sao? Trong mắt Hạ Trừng Trừng đảo qua. Đúng vậy, đã lâu không rèn luyện. Định đến phòng tập yoga, tìm huấn luyện viên tư nhân luyện tập. Ồ, làm sao vậy? Có việc gì sao? Cũng không phải chuyện lớn gì. Giọng điệu Tạ Chi Hành rất bình thản. Chỉ là hàng năm vào ngày này, Tạ gia đều sẽ tổ chức tiệc tối đấu giá từ thiện trong giới hào môn. Đã thành truyền thống rồi. Mà lên kế hoạch và chuẩn bị tiệc tối này. Tạ Chi Hành ngước mắt lên, nhìn Hạ Trừng Trừng. Bình thường đều do Tạ phu nhân phụ trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ phu nhân, Hạ Trừng Trừng, Hạ Trừng Trừng thoáng cái liền hiểu được ý của Tạ Chi Hành. Lúc trước cô còn đang thảo luận với hệ thống, bữa tiệc đấu giá từ thiện của Tạ gia sắp bắt đầu. Đây là tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết, cũng là nút quan trọng để Diệp Thi Văn tiến vào Hàn gia. Tôi không nghĩ nó lại bắt đầu nhanh như vậy. Cách chương,